Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 638 chương 4 gặp gỡ hồ ly tinh. Nói hai đầu, Triệu Thanh Y cũng tới rồi nghỉ hè. Từ 5 tháng 1 khi mang theo kia đem cũ nát dao phay đi trước Long Tuyền. Nàng cuối cùng cũng đúc một phen tân đao ra tới. Triệu Thanh Y cảm thấy cầm dao phay nạp linh luyện công phong cách quá mỹ. Đem tân đao vẫn là một lần nữa thiết kế một chút. Kia cũ dao phay thân đao cũng không khoan. Nàng liền đem này đúc ở mặt ngoài nhìn giống một phen mông cổ mã, đao thân đao. Này mang theo đao Nam Bắc qua lại đi. Không có quốc gia bộ môn phối hợp. Nàng pha phí chút tâm tư. Sau đó Triệu gia người hầu liền phát hiện. Từ 5 tháng 1 khi đúc đao trở về, trong nhà Bạch Phú Mỹ ngàn kiều vạn sủng tiểu công chúa thay đổi. Nàng cũng không được giáo, buổi tối trở về hoặc là cuối tuần khi liền ở biệt thự mái nhà không trung hoa viên bên cầm kia đem. Không có hoàn toàn khai phong đao loạn vũ, Triệu tổng ngày thường công tác xã giao bận quá, Triệu thái thái có khi cũng muốn tham gia đoàn kịch công tác. Liền tính không thể mỗi ngày nhìn nữ nhi. Cũng là nghe được tin tức, Triệu Thái Thái cấm bảo bối nữ nhi chơi đao, nhưng là nữ nhi chính là không nghe, ai ai khổ cầu, Triệu ba ba trở về liền không phải lời hay khuyên bảo. Ngay từ đầu là mạnh bảo, đoạt xông vào tiến nàng trong phòng đem nàng đao cấp thu lên. Triệu Thanh Y đi học sau trở về tìm không thấy đao sau. Liền hỏi người hầu đều nói không biết. Sau đó Triệu Thanh Y hỏi lại Triệu Thái Thái. Triệu Thái Thái cũng không nhận. Cuối cùng nàng mới hoài nghi lão ba. Triệu ba ba nói, là ta thu, thế nào, ba, ngươi trả lại cho ta. Triệu ba ba nói, ngươi là nữ hài tử nha. Ngươi chơi đồ cổ còn có phổ. Ngươi chơi cái này giống cái gì? Triệu Thanh Y nói, ba, không phải ngươi tưởng như vậy. Lại nói, ta luyện đao pháp chính là thể dục hạng mục. Cường thân kiện thể, ta còn tính toán tham gia toàn vận sẽ võ thuật hạng mục thi đấu, toàn vận sẽ. Triệu Thanh vội vàng gật đầu, lừa dối nói, ba, ta là sinh viên, đọc xong đại học liền rời xa vườn trường. Ta từ nhỏ học bắt đầu liền không có đến qua cái gì giống dạng đại hội thể thao thi đấu thứ tự. Lúc này là ta cuối cùng đua một phen lúc, ngài như thế nào có thể kéo ta chân sau. Triệu ba ba nói, ngươi là tiểu công chúa, khi còn nhỏ dương cầm thi đấu, thiếu niên ba lê không đều lấy quá thứ tự, làm gì muốn tham gia võ thuật đao pháp hạng mục. Triệu Thanh Y nói, những cái đó lão hạng mục không có ý tứ. Ba, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta là cái loại này vì tiền sẽ cầm đao đi đoạt lấy tiệm vàng người sao? Ta muốn tiệm vàng nói, ngài có thể cho ta khai một cái, ta tiền cũng đủ hoa. Ta chỉ là tưởng thể hội lấy võ thuật quán quân cảm giác, Triệu Thái Thái nói. Luyện võ thuật thực vất vả, tay sẽ biến thô ráp, dáng người sẽ trở nên giống nữ hán tử, nơi nào sẽ. Chỉ biết càng thêm kiện mỹ được không? Kia sẽ thương đến chính mình, Triệu Thanh Y nói. Ta khi còn nhỏ luyện ba lê, ngón chân cũng bị thương, nhưng là sẽ tốt, hảo lúc sau. Kỹ năng lại là ta chính mình, nguyên chủ vốn dĩ chính là cái loại này danh viện công chúa chung. Tiền đồ cái loại này người, sẽ dương cầm cùng ba lê, đặc biệt là ba lê, nàng là tới rồi bất luận cái gì địa phương đều có thể nhảy ba lê hoặc là áp chân người. Luyện ba lê sau, hình thể phi thường hảo, nếu không phải nàng thích khảo cổ, đồ cổ linh tinh, cha mẹ tưởng đưa nàng xuất ngoại âm đọc nhạc hoặc vũ đạo. Triệu ba ba lúc này mới miễn cưỡng đem nàng đao còn cho nàng. Dặn dò nàng, nếu quá vất vả liền không cần luyện, nàng cũng không thiếu một cái toàn vận sẽ võ thuật kim bài. Triệu Thanh Y ngoài miệng tự nhiên ứng thừa, vì thế mới treo đầu dê bán thịt chó đến khổ luyện đao pháp. Ngày thường nàng không chuẩn người hầu tới quấy rầy nàng, nhưng là người hầu có khi cũng sẽ nhìn đến. Đại tiểu thư thần thần thao thao cầm đao khoanh chân minh tưởng. Ước chừng là muốn người đao hợp nhất, Triệu Thanh Y có thể cảm giác vị diện này linh khí tuy loãng. Lại không phải ít với lúc trước Triệu đại cục lớn lên cái nhân vật. mà nàng Triệu gia đại biệt thự ở vào kinh thành Vương khí nơi. Triệu gia trên lầu còn nhưng nhìn ra xa gờ cung vùng. Thật sự là phong thủy bảo địa, nàng vốn chính là tu hành huyền môn chính tông công phu. Này Vương khí trợ nàng tu luyện nạp linh, hấp thu nguyệt chi tinh hoa, nàng tinh tiến lên đảo cũng không cho mà đi kỳ nghỉ hè, Triệu Thanh Y tự nhiên cũng không có ra ngoài hoạt động. Cả ngày ở nhà luyện công, Triệu Sóc mới từ Singapore trở về, hắn cũng đã sớm nghe nói muội muội vì lấy toàn vận sẽ võ thuật quán quân mỗi ngày luyện công đến. Mất ăn mất ngủ, nghe người hầu nói bảo bối muội muội liền ở trên sân thượng luyện công. Không cấm qua đi nhìn một cái, Triệu Sóc liền thấy một người mặc vận động phục, màu trắng dày chơi bóng nữ tử dáng người như du long. Uyển chuyển linh hoạt mạnh mẽ, xoay tròn, phiên nhảy, trong tay chi đao ra chiêu khi thì cổ xưa trực tiếp. Khi thì xinh đẹp chồng chất, nàng tư thái như vũ đạo giống nhau mỹ diệu, kia loan đao có khi khởi tay nàng trưởng, lại là giống cầu tinh đánh bóng rổ giống nhau. Cầu bắn ra đi trở về, kia đao một cái toàn phách lại có thể trở lại tay nàng chung. Đao khí như hồng, hàn quang chiết xạ ánh mặt trời. Kinh thành kỳ nghỉ hè như vậy nhiệt, thái dương lớn như vậy, nàng chút nào không thèm để ý. Ở không trung xoay quanh đao lại bay trở về Triệu Thanh Y trong tay. Nàng thu thế sau phun ra một ngụm chọc khí, sắc bén ánh mắt chiều Triệu Sóc nhìn lại, nàng quá mức chuyên tâm. Phát hiện có người lại không có cẩn thận biện ra là người. Nàng còn tưởng rằng có người hầu tới nhìn lén, đang muốn làm người đi xuống. Triệu Sóc bị nàng sắc bén ánh mắt hoảng sợ. Triệu Thanh Y nhận ra là hắn thần sắc mới chuyển vì nhu hòa. Nói, ca, ngươi đã trở lại, Triệu Sóc hoàn hồn. Nói, y, ngươi luyện thành tuyệt thế võ công. Triệu Thanh Y đạm cười. Không có khoa trương như vậy, nhưng là ta xem ngươi kia mấy chiêu. Đao sẽ bay lên tới chém, này có thể xa công đi. Đây là luận võ hiệp phim truyền hình lợi hại đi, Triệu Thanh Y nói. Cái này, liền cùng thể dục nhịp điệu giải lụa cùng câu giống nhau. Là sự xảo lực không thể nào. Triệu Thanh Y đi qua, kéo nhà mình ca ca về phòng đi nghỉ ngơi. Nói, ca. Không cần để ý những chi tiết này, này đã không phải chi tiết. Chỉ cần không phải mù không phải ngốc đều thấy được. Ngoặc kép, y, ngươi có phải hay không luyện cái gì tuyệt thế võ công? Ngươi luyện cái này làm gì? Như thế nào luyện, hiện đại xã hội, mấy thứ này trừ bỏ vận động cạnh kỹ ở ngoài cũng không có cái khác tác dụng, vậy ngươi đều nói là vận động cạnh kỹ. Còn nhiều như vậy lời nói, ngươi không phải phải làm nhà khảo cổ học cùng người thu thập sao? Ngươi hiện tại muốn làm vận động viên. Vận động viên giống như đều không có này tay tuyệt sống, trên đời người tài ba dị sĩ nhiều lắm đâu. Ca trừ bỏ thương trường người trong ở ngoài. Gặp qua bao nhiêu người? Triệu Thanh Y đem hắn ca kéo dài tới trong nhà bể bơi bên cạnh tiểu trên sofa hào hào nghỉ ngơi. Nhưng là người sau vẫn là kỳ quái đánh giá nàng, từ trước kỳ nghỉ hè liền sẽ xuất ngoại nghỉ phép nơi nơi chơi. Hiện tại đều ngốc tại gia, nguyên lai là vì cái này, y, ngươi là càng ngày càng thần bí, Triệu Thanh Y nói. Có gì thần bí, bất quá chính là từ sách cổ chung nhảy ra điểm công phu luyện pháp đồ vật. Ta cảm thấy hứng thú liền luyện luyện. Ngươi không cần miệng rộng nơi nơi nói, Triệu Sóc lại liên tục truy vấn. Triệu Thanh Y đành phải có lệ, trong lòng lại là ở tính toán. Kỳ thật ở nhà luyện công thực ái hạn chế, còn có hơn một tháng lại khai giảng, có phải hay không muốn tìm cái trống trải địa phương đi luyện. Rốt cuộc, vạn nhất gặp gỡ ngựa giống, cho nàng cơ hội, lại là chính mình công lực không đủ, tồi đan tay đánh không mặc hắn khí hải. Đó là sao đậu má còn muốn khổ bức. Buổi tối, Triệu Thanh Y rốt cuộc không vội vàng luyện công. Theo huynh trưởng đi ra ngoài happy, Triệu Sóc là không quá muốn mang ngoan muội muội đi uống rượu khiêu vũ nổi điên. Nhưng là nàng đều 19 tuổi. Hắn có rảnh liền đề điểm một chút nàng, miễn cho không có người mang. Tương lai nàng chính mình càng thêm sằng bậy. Tuy rằng, hiện tại hắn không lo lắng muội tử thân thủ. nhưng hư nam nhân là lừa tâm ni hai người tới tứ duy không gian câu lạc bộ. Phú nhị đại, tam đại, bốn đời ngoạn nhạc nơi. Triệu Sóc là nơi này cao cấp hội viên. Triệu Thanh Y tuy rằng không có thẻ hội viên, nhưng là loại địa phương này có hội viên mang theo bạn là có thể đi vào. Tôn Thiếu nhìn đến Triệu Sóc mang theo tuổi trẻ mỹ nữ tới. Cười chào hỏi, Triệu Thiếu, mang theo tân bạn gái tới chơi nha. Triệu Sóc nói, không phải bạn gái, là thân muội tử. Uông Thiếu vừa thấy Triệu Thanh Y dung nhan tuyệt lệ. Một cổ đĩnh bạt hướng về phía trước tinh khí thần cùng tiểu thư khuê các thanh quý cảm giác. Không phải những cái đó muốn được đến bọn họ yêu ái bình thường nữ tử có thể so. Đôi mắt không cấm sáng ngời. Triệu tiểu thư là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân nha. Khó trách các ngươi gia tàng đến như vậy kín mít, Triệu Sóc nói. Tiểu muội còn trẻ, về sau còn thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn, nếu là khi dễ nàng. Ta chính là không đáp ứng, có ngươi ở, ai dám nha, Triệu Sóc lại cấp Triệu Thanh Y giới thiệu Tôn Thiếu, Uông Thiếu, Vương Thiếu, Lý Thiếu đám người, những người này ở kinh trong giới nhiều ít có điểm bối cảnh. Trong nhà cũng không thiếu tiền, bọn họ thoạt nhìn cũng không giống cái gì đạo đức quân tử hoặc là có bao nhiêu ái, đảng ái, quốc. Ăn chơi đàng điếm thời điểm khẳng định không ít. Nhưng là Triệu Thanh Y đơn từ huyền học tướng mạo xem. Bọn họ thoạt nhìn đảo cũng không xem như cái gì ác nhân tội phạm mà ni Triệu Thanh Y đi theo Triệu. Sóc cùng bọn họ uống rượu chơi đùa. Cảm thấy bọn họ chơi đều có chút nhàm chán. Có khi chính là ôm bạn gái trộm đảo. Triệu Sóc là không muốn muội tử tiếp xúc này đó. Nhưng là nàng cũng không nhỏ. Nếu là không có hắn nhìn làm nàng nhận thức bên ngoài thế giới. Không phải càng nguy hiểm sao? Trình uống rượu, bỗng nhiên giám đốc lại mang theo một cái ăn mặc màu trắng váy ngắn tuổi trẻ cô nương lại đây. Nói, các vị thiếu gia hảo, đây là mới tới tiểu lệ, còn thỉnh các vị thiếu gia chiếu cố nhiều hơn, kia sẽ tuổi thực nhẹ nhưng là dáng người nóng bỏng. Mỹ nữ triều đại gia thăm hỏi, tươi cười ngọt ngào, nhưng là cố tình thực phũ mị, mấy nam nhân vừa thấy đã bị hấp dẫn ở. Triệu Sóc là biết tứ duy không gian cũng có mỹ nữ quyền tay. Bồi rượu mời rượu nữ, nhưng là hôm nay mới vừa mang thành niên muội muội tới chơi chơi. Này trước mặt mọi người giới thiệu, Triệu Sóc cũng cảm thấy có vài phần xấu hổ. Tôn Thiếu vội cười nói, là mỹ nữ nha, ngồi ta nơi này đi. Kia mỹ nhân vui vẻ ngồi qua đi, ai thật sự gần, liền thấy nàng tuy rằng có một phân thanh thuần khí chất. Nhưng là ăn mặc tương đối mát lạnh cùng bó sát người. Bộ ngực cao ngất, cổ áo khai thật sự thấp, trừ bỏ Triệu Sóc ở ngoài mấy nam nhân liền hướng nàng ngực nhìn lại. Lý ít có vài phần men say, cầm chén rượu, lười biếng cười hỏi, ngực đủ đại, e vẫn là ép, nàng kia như là có thi khiếp sợ. Một đôi doanh doanh đôi mắt mở đại đại, nói, cái gì, Lý ít nói, ngực là e vẫn là ép. Là thật vậy chăng, nàng kia lúc này như là mới nghe minh bạch, có chút ngượng ngùng, nói, không có ép, đương nhiên là thật sự, cho ta sờ sờ thử xem. Ta cho ngươi một vạn, Triệu Sóc quát, Lý Trấn, ngươi đủ rồi, Lý Thiếu còn không có lộng minh bạch. Nói, Triệu Thiếu thích nha, ngươi trước tới, Triệu Sóc kéo Triệu Thanh Y lên, nói, y. Chúng ta đi chơi địa phương chơi, Triệu Thanh Y lại ăn vạ trên sofa. Nói, ca, hảo hảo, làm ha nha, Tôn Thiếu hòa giải, nói, Lý Thiếu hắn uống đến có điểm phía trên. Triệu Thiếu, cho ta cái mặt mũi. Tính, Triệu Sóc còn không có nói chuyện. Triệu Thanh Y nói, là ta cùng ca lại đây. Quấy giày đại gia, các ngươi không cần để ý. Ta liền thấu cái náo nhiệt. Các ngươi chơi của các ngươi, Triệu Thanh Y cười tủm tỉm. Nhìn xem kia nữ hài cảm thấy có ý tứ, không phải nói tốt kiến quốc sau không được thành tinh sao? Hiện tại lại không có Vương Kỳ Trạch chỉ điểm, này đó xen lẫn trong đám người yêu tinh từ đâu ra? Vẫn là vị diện này ca vũ thăng bình mặt ngoài hạ đã như vậy rối loạn. Có Kỳ Thiên Minh cái loại này cha, cũng có ở cao cấp câu lạc bộ hỗn hồ ly tinh. Tuy rằng kinh lý nhân chỉ nghĩ ở cái này vị diện ngốc đến diệt trừ ngựa giống tà vật. nhưng là dị loại tới rồi trước mắt, nàng vẫn là muốn xen vào quản, hoặc là, bọn họ hồ ly tinh trời sinh mị hoặc, cũng là sẽ hút nhân tinh khí, ngựa giống có thể hay không chính là nam hồ yêu. Kinh lý nhân dựa theo nguyên chủ tăng trí khi ký ức. Nơi nào thấy rõ chân tướng, tác giả có lời muốn nói, hôm nay phân tam chương, còn có một chương tương đối trễ, hết chương.